Chàng rể quyền thế, chương 1847, góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh chậm rãi tiến lên, bây giờ động tác chậm hơn trước một chút. Dương Định Siêu mặt đầy máu loãng vùng vẫy đứng dậy, giận dữ hét. Họ Bùi kia cậu, bố, còn chưa nói dứt lời, thân thể Dương Định Siêu lại bay ngược về sau lần nữa, bây giờ đầu đập mạnh vào tường, trực tiếp đánh vào tường tạo ra cái động, toàn thân không ngừng giật giật. Đôi mắt Tần Ý Hàm lóe sáng, liên tục gật đầu nói. Đã hiểu, anh Bùi, tôi nhìn đã hiểu. Cái gì? Từ Đồ Chí Khang nằm trên đất nhìn một màn huyền ảo này, vẻ mặt đờ đẫn. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Sao Bùi Nguyên Minh có thể có tốc độ như vậy? Một cái tát có thể tát bay Dương Định Siêu? Dương Định Siêu ngay cả tránh đều không tránh được sao? Lúc này Từ Đồ Chí Khang không nhịn được dụi mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Nếu Dương Định Siêu bị tát bay một lần là trùng hợp, như vậy bị tát bay liên tục ba lần, là lẽ đương nhiên rồi. Mà đám đàn ông vạm vỡ mặc âu phục nằm trên đất kêu thảm thiết cũng đều lộ vẻ sững sờ. Đám người này căn bản không thể tin được Dương Định Siêu thành danh nhiều năm, ở trước mặt Bùi Nguyên Minh lại không đỡ nổi một kích như vậy. Uông Linh Đan vốn vô cùng lo lắng nhìn thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt xuất hiện kinh ngạc. Mức độ lợi hại của Bùi Nguyên Minh đã vượt qua tưởng tượng của cô ta. Bùi Nguyên Minh, rất không dễ dàng gì Dương Định Siêu mới kéo người ra được khỏi vách tường, anh ta dùng ánh mắt vô cùng thê lương nhìn Bùi Nguyên Minh, vừa sợ vừa giận. Cậu dám tát tôi? Vậy mà cậu dám tát tôi phải băm cậu ra ngàn đoạn. Lúc này Dương Định Siêu đã mất đi lý trí, xông mạnh tới. Bây giờ Bùi Nguyên Minh không ra tay, mà nhìn Tần Ý Hàm nói. Nếu nhìn hiểu rồi, vậy thì cô thử xem. Tần Ý Hàm cất kiếm trong tay, học động tác của Bùi Nguyên Minh bước ra nửa bước vung tay tát. Bố, Dương Định Siêu đang xông tới bây giờ bị tát xoay tròn 360 độ ở giữa không trung, sau đó mới ngã bay ra ngoài. Tuy sức lực của Tần Ý Hàm kém Bùi Nguyên Minh, nhưng cũng không nhỏ. Một cái tát như vậy đều tát Dương Định Siêu, cách trương.